Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 193. Bật hách, không có tẩy, ngoạn tàu, bình ca ngươi cái này, Chi Nam Nhi Thượng kinh ngạc nói, ngươi cái này bức trang quá thanh tân thoát tục, quấy dày, cáo từ, ta cấp 30, Cung Bình vừa cười vừa nói. Không có phát hiện sao? Cấp 30 người cuồng cái. Chi Nam Nhi Thượng bỗng nhiên kịp phản ứng. Ta đi, nhanh như vậy cấp 30. Bộ kia trang, còn có ngươi Hoàng Hôn Chi Tâm cùng Thiên Phú cái gì ngươi đều giải quyết. Đương nhiên, Cung Bình cười cười, muốn nhìn thuộc tính không? Nhất định phải, theo Cung Bình đem thuộc tính phát đến công hội kênh. Chỉ chốc lát thì liền một mực không làm sao nói Nghịch Quang đều kinh hãi đến im lặng. Người cái này, người thuộc tính này còn là người sao? Nhân vật, Công Binh nghề nghiệp, Hoàng Hôn Chiến Sĩ đẳng cấp, 30 thể chất, 213, 5, lực lượng, 140, 3, trí lực, 53, 1, sức chịu đựng, 94, 1.5, 1. Lượng máu, 3.681 vật lý công kích, 1.143 ma pháp công kích, 492 phòng ngự vật lý, 767 phòng ngự ma pháp, 717 vật lý tỷ lệ bạo kích, 10% ma pháp tỷ lệ bạo kích, 10% cố định sinh mệnh khôi phục, 5+11% hỏa thuộc tính kháng tính, 30 băng thuộc tính kháng tính. 300 giảm tốc độ kháng tính, 20% bị choáng đẳng cấp, 7 cứng ngắc đẳng cấp, 6 vật lý hút máu, 5% pháp thuật hút máu, 5% kỹ năng thương hại tăng thêm, 1% trọng trang chiến sĩ LV2 loại hình. Xưng hào đẳng cấp, hạ cấp xưng hào thuộc tính, điểm sinh mệnh cộng 100 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 10 thể chất cộng 10 sức chịu đựng cộng 10 động lực chi nguyên. Chiến nhận 3 vị trí. Vũ khí trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp. Thần thoại vật lý công kích cộng 100 cộng 15 thể chất cộng 20 lực lượng cộng 20 vật lý tỷ lệ bạo kích cộng 5% ma. Pháp tỷ lệ bạo kích cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 2% lượng máu cộng 200 duy nhất chủ động kỹ năng. Động lực chi ác hiệu quả. Tiêu hao trước mắt 20% lượng máu đối địch nhân tạo thành ngang nhau chỉ số chân thực thương tổn. Thời gian câu đao, 20 giây khảm nạm hiệu quả. Vật lý công kích cộng 10 động lực chi nguyên chiến giáp 3 vị trí. Khải giáp trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp, thần thoại phòng ngự vật lý cộng 13 phòng ngự ma pháp cộng 13 thể chất cộng 20 lực lượng cộng 20 vật lý. Tỷ lệ bạo kích cộng 5% ma pháp, tỷ lệ bạo kích cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 2% lượng máu cộng 200 duy nhất kỹ. Năng bị động lực chi nguyên, động lực chi nguyên hiệu quả. Đưa người điểm sinh mệnh 10% chuyển hóa làm phòng ngự lực cùng lực công kích hạn mức cao nhất. Tự thân đẳng cấp nhân 10 khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 động lực chi nguyên giới chỉ 3 vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp, thần thoại lực công kích vật lý cộng 13 ma pháp công kích lực cộng 13 lực phòng ngự vật lý cộng 13. Phòng ngự ma pháp lực cộng 13 thể chất cộng 10 lực lượng cộng 10 lượng máu cộng 100 sinh mệnh khôi phục cộng 1%. Khảm nạm hiệu quả, điểm sinh mệnh cộng 20 động lực chi nguyên bảo vệ tay 3 vị trí. Bảo vệ tay trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp, thần thoại lực công kích vật lý cộng 13 ma pháp công kích lực cộng 13 lực phòng ngự vật lý cộng 13. Phòng ngự ma pháp lực cộng 13 lực lượng cộng 10 sức chịu đựng cộng 10 lượng máu cộng 100 sinh mệnh khôi. Phục cộng 1% khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 động lực chi nguyên dây chuyền 3 vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp 30 phẩm cấp, thần thoại lực công kích vật lý cộng 13 ma pháp công kích lực cộng 13 lực phòng ngự vật lý cộng 13. phòng ngự ma pháp lực cộng 13 thể chất cộng 1 năm lực lượng cộng 1 năm lượng máu cộng 150 sinh mệnh khôi phục cộng 1%. Khảm nạm hiệu quả, điểm sinh mệnh cộng 20 động lực chi nguyên đầu khôi 3 vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp, 30 phẩm cấp, thần thoại lực công kích vật lý cộng 13 ma pháp công kích lực cộng 13 lực phòng ngự vật lý cộng 13. Phòng ngự ma pháp lực cộng 13 thể chất cộng 1 năm sức chịu đựng cộng 1 năm lượng máu cộng 150 sinh mệnh khôi phục. Cộng 1% khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 26 trang hiệu quả. Loki động lực năng lượng hạt nhân 6 trang thuộc tính. Giảm tốc độ kháng tính cộng 20% toàn thuộc tính tăng phúc cộng 5% Skarner kiếm huyền hộ thủ 3 vị. Trí bảo vệ tay trang bị đẳng cấp. 20 phòng ngự vật lý cộng 15-9 phòng ngự ma pháp cộng 1-27 vật lý công kích cộng 8-5 ma pháp công. Kích cộng 5-4 cố định sinh mệnh khôi phục cộng 1-4 lực lượng cộng 4 trí lực cộng 2 thể chất cộng 3 sức chịu. Đựng cộng 3 điểm sinh mệnh cộng 30 hỏa thuộc tính kháng tính cộng 30 khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 phá nhật giới chỉ 3 vị trí. Giới chỉ trang bị đẳng cấp. 30 lực công kích vật lý cộng 18 năm ma pháp công kích lực cộng 1-24 lực phòng ngự vật lý cộng 5-3 thể. Chất cộng 3 lực lượng cộng 5 sức chịu đựng cộng 3 lượng máu cộng 3 năm khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 phá nhật đai lưng 3 vị trí. Đai lưng trang bị đẳng cấp. 30 phòng ngự vật lý cộng 26 phòng ngự ma pháp cộng 26 lượng máu cộng 80 cộng 20 lực lượng cộng 2 sức. Chịu đựng cộng 5 khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 phá nhật giày chiến 3 vị trí. Giày trang bị đẳng cấp. 30 phòng ngự vật lý cộng 15 năm phòng ngự ma pháp cộng 15 năm vật lý công kích cộng 5-3 thể chất cộng 3 lực. Lượng cộng 2 sức chịu đựng cộng 5 khảm nạm hiệu quả. Điểm sinh mệnh cộng 20 hoàng hôn chi tâm chuyên trúc. Loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 30 lực lượng cộng 30 trí lực cộng 30 thể chất cộng 30 sức chịu đựng cộng 30 bị choáng đẳng cấp cộng 6 cứng ngắc. Đẳng cấp cộng 5 vật lý hút máu cộng 5% pháp thuật hút máu cộng 5% sinh mệnh khôi phục cộng 3% kỹ năng thương hại. Cộng 1% Shrek băng tuyết đồ đằng loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp, 20 băng thuộc tính kháng tính cộng 200 kỹ năng bị động. Băng kháng vầng sáng kỹ năng hiệu quả, 500 yard phạm vi bên trong tất cả quân đội bạn cung cấp 100 điểm băng thuộc tính kháng tính đệ nhất. Công hội chiến giáp loại hình, vật phẩm trang sức trang bị đẳng cấp. 20 lực lượng cộng 10 trí lực cộng 10 thể chất cộng 10 sức chịu đựng cộng 10 toàn thuộc tính tăng phúc cộng 10% miêu tả. Đây là tại trong loạn thế dùng trí tuệ cùng dũng khí thu hoạch được đệ nhất công hội vinh diệu khen. Thường không thể rơi xuống, không thể cường hóa, không thể khảm nạm, không thể dung luyện một số dũng giả huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp. 10 điểm sinh mệnh cộng 10% miêu tả, không thể rơi xuống, không thể cường hóa, không thể khảm nạm, không thể dung luyện đệ nhất công hội huy chương loại hình. Huy chương trang bị đẳng cấp, 20 điểm sinh mệnh cộng 10% phòng ngự lực cộng 10% phụ gia kỹ năng. Vinh diệu thủ hộ kỹ năng miêu tả, mở ra sau lấy được đến vô địch hiệu quả 1 giây thời gian câu đao. 30 giây miêu tả, đây là tại trong loạn thế dùng trí tuệ cùng dũng khí thu hoạch được đệ nhất công hội vinh diệu khen. Thưởng liền xem như đã tưởng tượng đến cung binh thuộc tính tăng vọt. Nhưng là chân chính nhìn thấy cung binh dán ra kỹ càng thuộc tính. Không có bất kỳ người nào còn có thể ngồi được vững. Cái này thuộc tính coi như trừ một nửa cũng là trước mắt một đường siêu cấp thuộc tính. Không chỉ có như thế, tại cái này bạo lực mặt bảng thuộc tính sau lưng còn có như là bị choáng cùng. Cứng ngắc các loại biến thái nhân tố tồn tại. Đây mới thực sự là đáng sợ địa phương. Ngày chó một cái chiến sĩ ma công nhanh bắt kịp ta. Chi Nam Nhi thượng buồn bực nói. Ta tính qua, ta muốn là cấp 30 điểm bên trên ma công thiên phú lại phối hợp cường hóa tốt viêm ma sáo trang. Cần phải pháp thương có thể qua 700, nhưng là dùng được cái chim. Cho dù có cấp 30 băng ma sáo trang cũng không được. Bỏ đi ngươi cái kia buồn nôn băng kháng không nói. Ngươi một giây đều có thể khôi phục cái 400 máu. Thảo, viêm ma sáo trang chỉ là cấp 25 phổ thông sáo trang. Miêu thần thở dài, cùng cấp 30 thần thoại sáo trang không cách nào so sánh được. Loki tối thiểu nhất 10 ngày qua mới có thể đổi mới. Mà lại không có giết đầu tỷ lệ rơi đồ. Thiên ngưng trầm giọng nói. Thứ hai bộ động lực chi nguyên sáo trang không biết ngày tháng năm nào. Có thuộc tính này tối nay thật không cần chúng ta. Chi Nam Nhi thượng thở dài. Tính toán, chúng ta rửa ngủ đi. Giao cho ngươi binh ca. Trang bị thuộc tính đã kéo ra. Thiên ngưng nói ra. Chúng ta hiện tại muốn làm là đẳng cấp tăng lên. Cấp 30 băng ma phó bản không chỉ có thể cho mập mạp chết bầm dùng. Miêu thần cũng có thể dùng. Có thể, cái kia ba người chúng ta thì thật không đi. Miêu thần mang theo hỏi thăm khẩu khí hỏi cung binh. Khi lấy được xác thực đáp án sau miêu thần hô. Cái kia đi thôi, cự nham sơn mạch cầy quái. Một bên soát một bên tìm kiếm đẳng cấp cao lĩnh chủ. Tích tích, bộ đàm vang lên sau cung binh trực tiếp kết nối. Vodka mang theo nghi hoặc thanh âm hỏi. Sẽ không phải một người đều không vượt qua kiểm tra a. Người bên kia công hội chiến nhanh mở. Làm sao còn không thêm người? Có vấn đề gì không? Công hội chiến sau ta tự mình đến thu người. Đến thời điểm trực tiếp đi St. Louis công hội quản lý nhân viên chỗ đó chờ ta. Cung binh thanh âm bình thản dị thường. Bất quá đi qua A thần sàng chọn. Cần phải chỉ có mấy chục người có thể tiến vào. Đại ca, người thật sự là ta anh ruột A. Vodka mang theo tiếng khóc nức nở nói ra. Muốn không phải nhận biết ta đều muốn mắng chửi người. Cái này đến lúc nào rồi còn nói đùa. Công hội chiến tối nay thì mở A đại ca còn có mười mấy phút. Tranh thủ thời gian thêm người đánh trước hết công hội chiến lại nói A. Ta đem tất cả huynh đệ đều. Ngươi nghe ta nói. Cung binh trực tiếp đánh gãy vodka. Ta và ngươi nói qua. Thần phạt mục tiêu là hủy diệt thánh tài. Nếu như tối nay cái này vài trăm người quy mô chiến đấu đều bắt không được. Cái kia cái này mục tiêu có phải hay không quá mức buồn cười? Cái này, không phải, không thể nói như vậy a. Vodka kích động nói, chúng ta không thêm công hội lời nói. Các ngươi chỉ có 5 người chiến, là chỉ có một người. Cung binh lần nữa đánh gãy vodka. Nhiều nhất nửa giờ chờ ta đánh thắng công hội chiến. 8 giờ 30 thời điểm làm cho tất cả mọi người đi công hội quản lý nhân viên chỗ đó chờ ta. Ngoặc kép, ca, vodka nhịn không được thì muốn khóc lên. Ngươi có phải hay không uống rượu giả? Ngươi đừng dọa ta, mộng tam quốc công hội thành trì xung quanh. Mười mấy cái cỡ nhỏ nhàm chán soát lấy hai khoảng cấp 10 phổ thông quái vật bạch lang cùng hỏa. Diễm điểu các loại. Nhìn xem thời gian sau một cái pháp sư buồn bực nói. Nhìn động tĩnh này ta liền biết đợi uổng công. Bất quá cũng thế. Đối diện thì 5 người. Đánh cái cọng lông a. Nếu không chờ hội chúng ta cự tuyệt gia nhập công hội đánh đi. Chúng ta cày quái đi. Có người nói. Dù sao đối phương 5 người vẫn là tiêu diệt hình thức. Căn bản không tới phiên chúng ta xuất thủ đối diện liền bị nghiền thành cặn bã. Ta đồng ý, tính ta một người đi. Ta cũng không muốn đánh. Đối diện trốn ở cấp 60 địa đồ chúng ta cũng không qua được. Kéo đến thời gian kết thúc vẫn là chúng ta thắng. Không có tất muốn ở chỗ này chờ nửa ngày. Nhàm chán a, thì là, tính ta một người, ta cũng cày quái đi. Mộng khởi lưu bị đứng tại thành tường bên ngoài tiễn tháp phía trên ngắm nhìn. Phút chốc hắn tự giễu cười một tiếng. Ta ngày ta đều quên. Đối diện thì 5 người. Ta nhìn cái cọng lông a. theo thời gian chậm rãi đến 8 giờ thời điểm, cũng là một phút đồng hồ chờ đợi trong thời gian thậm chí có người chơi lựa chọn cự tuyệt công hội. Chiến thời điểm, cung binh xuất hiện tại nơi xa trên đất trống, mà chú ý tới trên bản đồ đặc thù tiêu chí người chơi bỗng nhiên ánh mắt sáng lên. Có người hưng phấn giận dữ hét, giết đầu là ta, đầu người này cho ta huynh đệ nhóm. Ngọa tàu hết thảy thì 5 người, vì sao phải cho ngươi, là ta, các huynh đệ xông lên a, dẫm đều giết chết cái kia ngu ngốc. Ta xxx người nhóm cẩn thận một chút a, cái kia gia hỏa nghe nói là sân thi đấu đệ nhất đại thần. Sợ cái cọng lông, chỉ là cái chiến sĩ mà thôi. Chẳng lẽ còn có thể mở cấm chú dây chúng ta à? Nơi xa trên sườn núi, Vodka cùng Tiểu Long Nhân thò đầu ra. Sau lưng Vũ Thần im lặng nói. Ta nói lão đại, chúng ta không cần thiết đến quan chiến à. Cái kia ra hỏa như thế tự phụ lời nói liền để hắn cuồng tốt. Dù sao thua lại không ném chúng ta mặt. Người im miệng, Vodka cả giận nói. Không đánh lên ngươi biết cái kia ra hỏa có bài tẩy gì. Sân thi đấu đệ nhất không phải nói đùa, mà lại cái kia Mộng Tam Quốc công hội đều là đám người ô hợp. Rất nhiều đều là vừa tới 20 cấp tân thủ. Có đánh, a, Tiểu Long Nhân đột nhiên quay đầu. Hắn nhìn về phía nơi xa, chỗ đó một đạo màu trắng thân ảnh yên lặng đứng vững. Tuyệt mỹ bóng người để Tiểu Long Nhân kinh ngạc nói. Là mỹ nữ à, còn có một cái, Ngoạn Tào, Thư Vô Nhai, Thánh Tài Đại Thần, trên chiến trường, nhìn lấy hướng về chính mình vọt tới kỵ sĩ cùng kiếm sĩ bọn người. Cung binh lấy ra động lực chi nguyên chiến nhận lại không có động, mà nơi xa quang mang bắn ra bốn phía, mà pháp cùng mũi tên quang mang răng khắp nơi. Theo từng đạo viễn trình kỹ năng từ trên trời giáng xuống. Lớn nhất tới gần cung binh kỵ sĩ Đại Bạch Nga cười ha ha nói. Người anh em này ngốc, biến vương hơi một tí. Trừ một, trừ hai, trừ một, trừ một, trừ ba, giảm tốc độ. Trừ một, trừ hai, trừ hai, trừ một, trừ một, dễ dàng tổn hại. Theo từng cái không phá phòng mức thương tổn bay ra thời điểm. Một cái tương đối trướng mắt bắt mắt xanh biếc trị liệu chỉ số bay ra. Cộng 410, ta thao mẹ ngươi, Đại Bạch Nga ngơ ngác giận dữ hét. Vô địch treo thêm hồi máu treo. Đều cho ta quay video. Không có tẩy lần này. Đó là cái treo bức. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.